một mảng yên tĩnh, ngay cả Sở Phi Long đã tuyệt vọng, thậm chí bốn vị hộ vệ cũng khiếp sợ há hốc mồm. Giả Vô Ba nghĩ ra một kế này, quả thực là độc ác đến cực điểm. Giả Vô Ba, ngươi độc lắm, ngươi độc lắm, Sở Phi Long thảm thiết kêu lên mơ hồ, trên mặt một mảng dữ tợn. Sở Đằng Dao nhìn trường kiếm lóe sáng, cả người run run, sắc mặt trắng bệch, lùi một bước về phía sau. Sở Dương rốt cuộc nhịn không được, sắp nhảy dựng lên. Nhưng tại thời điểm này, biến cố xoay mình sinh, Sở Đằng Dao hét lớn một tiếng, động tác nhanh nhẹn, nắm trường kiếm trên mặt đất, gần như không có chút do dự, hung hăng đâm một kiếm vào tim Sở Đằng Dao. Biến cố này, đừng nói là Sở Dương đương trường khiếp sợ không thể phản ứng, ngay cả người khởi xướng là Giả Vô Ba, cũng trợn mắt há hốc mồm, thần sắc đầy vẻ ngoài ý muốn. Bốn vị hộ vệ, miệng càng há to, Sở Phi Long hấp hối uể oải trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng giống to, sau đó suy một tiếng, hai mắt hắn đã bị móc ra, cái gì cũng nhìn không được, chỉ ngóc đầu, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra, chuyện gì? Máu tươi suy một tiếng từ trong miệng Sở Đằng Dao phun ra, trên mặt Sở Đằng Dao đầy sự sợ hãi cùng khiếp sợ, cúi đầu nhìn trường kiếm trên ngực mình, không thể tin ngẩng đầu nhìn ca ca của mình, ngươi. Ngươi, Sở Đằng Hổ trên mặt co rút, run lẩy bẩy nói, Đằng Dao, chớ có trách ta. Ta không thể giết ngươi, mọi người đều phải chết, đây là cơ hội của chúng ta, cơ hội duy nhất. Trên đất, Sở Phi Long rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra, oa một tiếng phun ra máu tươi, đau lòng run run, Sở Đằng Hổ. Ngươi, Sở Đằng Hổ cả người run run, chớ có trách ta, cha, ngài thường xuyên giáo dục chúng ta, nhân sinh trên đời, phải tâm ngoan thủ lạt, có thể xuống tay thì phải xuống tay. Nếu không, ngay cả ăn CT cũng cảm thấy nóng, đây là sinh mệnh mấy chục năm, ta không muốn chết, vậy ngươi liền giết ta. Sở Đằng Dao đồng tử tan rã, cố hết sức hỏi ra một câu cuối cùng. Đằng Dao, ngươi còn nhỏ, ngươi không biết thế giới này có bao nhiêu thứ để chơi đùa, quyền lợi có bao nhiêu mê người. Sở Đằng Hổ nghiêng đầu, thần sắc trên mặt càng ngày càng bất thường, nhưng thân thể run run dần dần đình chỉ. Đằng Dao, ngươi còn nhỏ. Ta biết, ngươi giết ta, sống sót, cũng không có ý nghĩa. Cho nên ta đành phải giết ngươi. Đằng Dao, chúng ta là đồng bào một mẹ, huynh đệ một nhà, ngươi an tâm đi đi, ngươi vì ta tranh thủ mạng sống. Đã có thể mỉm cười nơi cửu tuyền, Sở Đằng Dao đờ đẫn nhìn ca ca, thần quang trong mắt tan rã, rốt cuộc nhắm mắt lại, hộc ra hai chữ, hắc hắc. Sở Đằng Hổ xoát một tiếng, đem trường kiếm dính màu rút ra, nhìn máu tươi tích tích từng giọt. Thân hình lại run run một trận, xoay người nhìn Giả Vô Ba, Thập Tam gia, ngài nói chuyện sẽ giữ lời chứ? Giả Vô Ba ánh mắt sâu kín nhìn hắn, cười quái dị một tiếng, hiện tại, cho. Dù lời nói của ta không tính toán gì hết, ngươi cũng không có biện pháp. Cho nên, ngươi nếu muốn sống, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Hiện tại, giết Sở Phi Long cho ta. Sở Đằng Hổ ngửa mặt lên trời trầm thấp rít gào một tiếng, cắn răng, thở mạnh, ta muốn sống. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ta, vậy giết phụ thân ngươi. Giả Vô Ba trong mắt một mảng lạnh ý. Sở Đằng Hổ thân mình run lên, kinh ngạc xoay người, trường kiếm dính máu chậm rãi nâng lên, chỉ vào Sở Phi Long, cha. Xin ngài tha thứ con. Sở Phi Long chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở yết hầu, nói không ra lời. Ngươi, ngươi, khụ khụ khụ, tâm tình kích động, kịch liệt ho khan. Sở Đằng Hổ dẫm lên một vũng máu tươi trên mặt đất, đó là máu của phụ thân và đệ đệ hắn, để lại một cái dấu chân một bước qua, cha. Ta cũng không có biện pháp, ta muốn sống, ngài thành toàn ta đi, ngài dù sao cũng mù. Sở Phi Long lên tiếng khóc lớn, báo ứng, ta rất hối hận, ta rất hối hận, ta rất hối hận, giờ khắc này. Hắn nhớ tới mình năm đó hãm hại đại ca, làm cho đại ca thê ly tử tán. Đại ca rõ ràng đã hoài nghi mình rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy chính mình, trong mắt lại xuất hiện sự đau lòng. Hắn nhớ mình cấu kết người ngoài, làm cho phụ thân bị thương, ánh mắt phụ thân nhìn mình trong, cũng là một mảng đau lòng. Sau đó hắn liền cảm giác được, mình hiện tại đau lòng. Sở Phi Long mất hết can đảm, Sở Đằng Hổ đứng trước mặt phụ thân mình, sắc mặt liên tục biến ảo, càng ngày càng là dữ tợn, đột nhiên hét lớn một tiếng, cha. Con đưa ngài ra đi,